Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 81, góc truyện audio.com. Vậy cậu nói lý do cậu làm vậy cho tôi nghe được không Jin? Tên thật Nguyễn Ngọc Thiên Băng gọi Rick, lý do hóa trang, bà Etty là mẹ kế của tôi. Tôi về Việt Nam nhằm tiêu diệt bà ta, nhưng giờ tôi ở Việt Nam chơi Brick, đến nay đã những ai biết rồi, Jin, Lena, Sun và cậu Rick, vậy còn Kim và Jen chưa biết Jin, vậy cậu có đồng ý giữ bí mật giúp tôi không Brick? Không, tôi không thể đồng ý giúp người đã lừa chúng tôi được. Cậu nghĩ tôi là hạng người gì? Cậu có biết Kim sẽ phải đau khổ thế nào không, Jin? Vậy giờ sao nhỉ Brick? Brick nhảy lên đá vào mặt Jin, nhưng Jin kịp thời dùng tay chặn. Cậu muốn đấu à, Jin? Nếu tôi thắng cậu phải giữ bí mật dùm tôi. Còn tôi thua thì cứ việc giết tôi đi. Rick, giết, có cần phải quá vậy không, Jin? Có đấy Rick, ha, cũng đúng ha, loại lừa đảo như mấy người chỉ như vậy. Chết để rũ bỏ trách nhiệm Jin. Sợ à, đấu không Rick? Việc gì phải sợ, đấu thì đấu Jin. Jin nói xong liền lao thẳng về phía Rick. Rick nhẹ nhàng né ngay. Jin được hôn đất mẹ một cái. Rick túm áo Jin quăng đi. Jin bật đà chạm đất an toàn. Rick lao đến hất chân Jin. Jin ngã xuống đất, Rick rút trong túi áo ra khẩu súng, nòng súng đặt giữa trán Jin. Tôi thua Jin, thỏa thuận rồi đấy Rick hạ nòng súng xuống rồi bỏ đi. Jin chỉ biết nhìn theo bóng người con gái lạnh lùng vừa bỏ đi. Rick lấy trong túi áo ra chiếc mặt nạ khác đeo lên mặt. Tầng 3, hết chưa, Sun thở phì phò. Đạn và địch hết rồi Kim tự hào. Trông cực nhỉ Rick từ đâu đi tới. Đứng đó ngắm ai vậy? Không chịu ra giúp à, Sun. Mới tới Brick, hố hố, Sun dù đã nghe giải thích nhưng vẫn cười khá là nguy hiểm. Tầng 1, nhóc em, yếu vậy mà cũng làm càn. 15 viên đủ chết 15 thằng thôi à, còn khá nhiều đó. Ai dám làm hại Gen hả, Sun? Sun và Rick kết hợp với nhau bằng những thế võ điêu luyện và những đường súng khó lường. Nên những tên còn lại cũng chết dần chết mòn. Sau khi tiêu diệt được những tên còn lại, mọi người cũng ùa ra khỏi tòa nhà. Những ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Tưởng chừng như đã lâu lắm mọi người ở đây mới thấy được ánh nắng mặt trời, nên ánh nắng muốn chào mừng mọi người trở lại, với cuộc sống bình thường, chứ không phải là những tên sát thủ chỉ biết giương súng ra mà bắn. Ngày hôm sau, nhịp sống bình thường đã hoàn toàn trở lại. Hôm nay là cuối tuần, Lena thì phải đi học đàn. Em cầu xin mấy anh chị mà, làm ơn làm mối cho em với Lena nha. Gen cứ quỳ hoài dưới đất đã mấy chục phút rồi. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này Sun. Mà nói tới sữa thì hôm nọ vô phòng nó thấy toàn là sữa nằm rải rác khắp phòng, Jin. Tình uống sữa cao lên à Kim, thích Lena đến vậy Rick, em cũng không hiểu tình cảm của mình cho lắm Jen. Lúc này, trong đều mọi người đều hiện ra hai chữ. Chấm, nói phét, nếu em không nắm rõ tình cảm thì Lena sẽ vụt khỏi tay em đó Sun. Nắm rõ như thế nào ạ, Jen, chịu, đấy là việc tùy vào em chứ. Sun, Jen rưng rưng nước mắt, còn khờ lắm cậu em Sun. Rồi, kế hoạch vun đắp tình cảm giữa Jen và Lena bắt đầu Kim. Hở, Rick, Sun, Jin, phương án A, bọn anh sẽ thuê dùm em một vài tên cướp. Nếu thấy mấy tên đó bao vây Lena thì xông vào đánh Kim. Phiên bản anh hùng cứu mỹ nhân, Rick, vậy bọn tôi làm gì, Sun? Theo dõi Kim, vậy em cũng cần ám hiệu gì để tụi nó đánh nhẹ tay tí chứ? Em đánh nhau kém lắm Jen, hay là nháy mắt đi Kim? Vẫn cảm thấy có gì không ổn là thế nào, Jen? Hôm sau, cảm ơn hai chị đã đi chơi cùng em Lena, góc truyện audio.com. À không có gì đâu Sun, reng, reng, điện thoại của Rick và Sun cùng reo lên một lúc, bọn chị đi ra đây nghe điện thoại tí Sun nói rồi kéo Rick đi. Hở, Lena vẫn đang thắc mắc, lát sau Rick và Sun trở lại, bọn chị bận rồi, em về một mình đi Sun, lần nữa Rick lại bị lôi đi, Lena thì cứ trố mắt đứng nhìn, Sun, Rick tránh xa được tầm mắt của Lena, vội nấp ngay vào một bụi cây gần đó. Bắt đầu kế hoạch Sun, Lena đi qua, đằng sau là hai tên hành tung trông hết sức là đáng nghi. Cứ ngó ngang ngó dọc, á tự dưng Lena hét lên, ra là một tên chạm vào vai Lena. Lena giật mình hét lên, đi chơi với tụi anh nha. Không, Lena làm mặt sắc lạnh, xì xinh mà kiêu, kiêu cũng không tới việc mi phải dính vô. Sao sợ con gái kiêu à, hay lại sợ tôi phát hiện ra vụ mấy người lừa tôi đi chơi với mấy người để rồi sau đó giở trò đồi bại và lấy cắp hết tiền Lena bây giờ mới thực sự là Lena mà trước kia Rick và Sun mới quen biết. Mày biết, trời, vụ này chị đây gặp nhiều rồi mấy em ạ, Lena cười khinh khỉnh. Khách chương.